Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 65, là tao tự nguyện. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, vẫn chưa có tung tích Tuyết Nhi. Hắn tức giận đấm mạnh vào tường hỏi. Đại ca, thật là đã chia người ra, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy. Tên đàn em lo lắng nói. Đã tìm lại chỗ cũ lúc trước tìm được cô ấy. Hắn lạnh lùng hỏi, giờ chỉ cần chọc hắn tí nữa, đổ thêm tí dầu, đảm bảo cả thành phố này bay lên không gian mà ở với người ngoài hành tinh. Vâng, đã tìm rồi nhưng, tên đàn em đành chịu trận. Phong và Nam nói thế nào? Hắn giờ như con hổ đang vờn mồi, có thể ăn người trước mặt bất cứ lúc nào. Hai anh ấy vẫn chưa? Tên đàn em chỉ biết nhận, đúng là chức càng cao, cái mạng cũng gần với hổ thêm tí. Đến thời hạn rồi, xử lý ông chi là vừa. Hắn hướng ánh mắt cay độc về phía tên đàn em phía dưới chướng mình. Hình phạt thế nào thưa đại ca? Tên đàn em khẽ sợ hãi cái ánh mắt đó, ánh mắt này, anh đã nhìn thấy, chỉ là... Mỗi lần nhìn thấy, đều toàn là liên quan đến người con gái xinh đẹp của đại ca, quả nhiên, tình yêu, có rất nhiều loại. Số 1, hắn nghiến răng nói, số 1 chính là hình phạt nặng nhất ở bang hắn, cho bò cặm cắn và cả rắn trong suốt 5 ngày sau đó xả qua chất kịch độc mà chết. Vâng, tên đàn em khẽ sợ. Cút, hắn tức giận nói, khuôn mặt cũng đã đen thui, khuôn mặt anh tú ngày nào giờ đã thêm rất nhiều mệt mỏi. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em lại dám bắt tôi chờ đợi và không ngừng tìm kiếm em, trên thế gian này, có lẽ chỉ có mình em có cái gan đó. Hắn hướng ánh nhìn xa xăm về hướng ngoài cửa sổ, miệng thì nói như trách móc nhưng lòng thì lo lắng khôn nguôi. Tại Mỹ, bệnh tình đã giảm bớt, người bác sĩ khẽ mừng rỡ nói, thật sao, cảm ơn ông. Bà hắn mừng rỡ nói, bao năm nay, cuối cùng, cũng có câu nói này, ông cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Không sao, hãy cố gắng chăm sóc và khích lệ bệnh nhân hơn. Bác sĩ cũng mừng nói, được được người đâu, tiễn bác sĩ Lưu về. Bà hắn mừng rỡ nói, nhà này chỉ có duy nhất một người làm, là người hầu thân cận nhất của mẹ hắn tại Hàn Quốc đã được ba hắn đưa qua đây, tính đến giờ cũng ngoài 60 rồi. Vâng thưa ông chủ, mời ông. Bà người làm đưa vị bác sĩ ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn nó cùng ba hắn. Cảm ơn con, ba hắn quay qua nhìn nó cảm kích. Ba, nó khẽ nhìn ba hắn mà vui mừng. Con vừa đến không bao lâu, mẹ thằng Khải đã có tiến triển, thật cảm ơn con. Ba hắn biết thật sự không phải do nó đã giúp đỡ mà chính là chỉ có một lý do thiên thần, thường làm được gì? Nhiệm vụ của thiên thần, sức mạnh của thiên thần, là gì? Đúng, chính là mang lại hạnh phúc cứu giúp người, lý do chỉ có thế, nhưng dù sao ông cũng muốn lấy thân phận là ba chồng, cảm ơn đứa con dâu này, vì ông bia con dâu mình đang nghĩ gì. Con, vâng thưa ba, nó chỉ nghĩ ba hắn nghĩ nó đã giúp đỡ nên nói thế, chứ không nghĩ là ba hắn biết nó là. Mẹ hết sữa rồi, con ra siêu thị mua mấy lon sữa cao cấp xin phép ba con đi. Nó khẽ cười nói, cảm ơn con. Ba hắn khẽ gật đầu, mà ba, đừng nói với Khải là con ở đây, được chứ? Nó khẽ hỏi, tại sao, bà hắn khẽ bất ngờ ông vốn định nói với thằng con la con dâu ở đây để nó bớt lo lắng, nhưng do gần đây bác sĩ nói vợ ông có tiến triển nên ông ở lại mà không về anh. Còn có lý do riêng của con, chỉ mong ba đừng nói với anh ấy. Nó khẽ trùng mắt xuống nói, được, bà hắn đồng ý, nhưng khẽ lo lắng, ngày đó, sắp đến rồi. Thưa ba con đi, góc truyện audio.com. Nó khẽ quay lưng đi, nước mắt khẽ rơi, mấy ngày nay, ngày nào nó cũng khóc, khóc vì nhớ đến gương mặt đẹp trai, anh Tú, luôn quan tâm nó, nhớ bàn tay khẽ khàng ôm chặt nó vào lòng mỗi đêm, giờ đây, nó ước gì mình là người bình thường, muốn chính tay mình đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, điều đó, sao giờ đây, với nó, lại khó thế? Yêu, yêu, chỉ một chữ yêu những trong đó, bao trùm biết bao nhiêu thứ khác, đau thương có, hạnh phúc có, nước mắt có, nụ cười có, mọi thứ đều có chỉ là... Mỗi một chuyện tình yêu, đều có một mở đầu, diễn biến và kết thúc khác nhau. Sữa nào đây, nó đi vòng vòng quầy bán sữa cao cấp thật là. Quên mất nên hỏi ba là mẹ dùng sữa nào rồi. Nó khẽ suy nghĩ, lấy cái này vậy, nó đọc hết từng lon sữa bột thì chọn cái có tác dụng nhất tốt nhất. Tính tiền cho tôi cái này, nó khẽ bước đến quầy tính tiền. À, vâng vâng, cô gái tính tiền thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nó thì thoáng chút ghen tị cộng với sự hơi đơ người, nhanh chóng lấy lại tinh thần tính tiền cho nó. Tuyết Nhi, từ đâu ra, nó nghe sau lưng có một giọng nói hết sức quen thuộc cộng thêm một chút bất ngờ xen lẫn. Xuân, Như, nó nghe gọi tên mình thì biết chắc sẽ không thoát khỏi nên khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Xuân Như thì mới thở phào một cái. Nhanh, theo tôi, Xuân Như nhanh chóng kéo tay nó đi khi nó vừa lấy được đồ vừa mua xong. Đẹp quen đẹp quả nhiên không sai, người đẹp trai đẹp gái luôn luôn quen nhau, xấu thì chơi chung một bọn. Cô tính tiền đứng đó khẽ nói, Nó cùng Xuân Như ngồi trong một quán cà. Quán này không lớn cũng chẳng nhỏ, được bao trùm bởi màu nâu đen, trang trí theo kiểu phóng khoáng, rất sang trọng lại không kém phần cổ kính. Khi thấy nó cùng Xuân Nhi bước vào, hầu như tất cả những người đàn ông trong quán cùng một lúc quay sang nhìn cả hai, lại hết sức ngạc nhiên vì vẻ đẹp hiếm thấy này. Nói được rồi đó, nó khẽ nhăn mặt nói khi cứ thấy Xuân Như nhìn mình chằm chằm. Nói, mày làm gì ở đây? Xuân Như nhìn nó đang nghi nói. Không có gì, nó khẽ khàng nói dù đó là nói dối. Quá đỉnh, mày đang nói dối con nít đấy à? Xuân Như chề môi nói. Mày không phải con nít sao? Nó khẽ cười nói, nè con kia, nói mau, mày làm gì ở đây, nếu không tao kêu cả bọn đến đây đó. Xuân Như đe dọa nói, im cái miệng mày lại đi, ừ thì, theo tao đi đây. Nó phiền não dắt Xuân Như về biệt thự. Đây là đâu? Xuân Như khẽ hỏi, vào đi tao sẽ kể mày nghe. Nó bó tay với cái con này, thật chẳng biết nên nói gì. Ok, nói đi, Xuân Như nhìn người phụ nữ trước mặt rồi khẽ nhìn nó như muốn tìm ra cái gì đó để giải thích vấn đề. Cô chắc chắn không tin là nó rảnh đến nỗi đi chăm sóc người già. Chuyện là vập, email protected, em, nó kể hết cho Xuân Như nghe, trừ cái chuyện nó là thiên thần và cách đến đây. Thật sao, mẹ Khải, Xuân Như khẽ bất ngờ. Đúng vậy, mày im miệng dùm tao được dô gì chứ? Nó cao mày hỏi, mày hy sinh vậy không thấy quá lớn sao? Xuân Như khẽ nhìn nó hỏi, là tao tự nguyện, nó khẽ trùng mắt nói. Cái thằng cha đó, có phước ba đời rồi. Xuân Như hơi tức giận nói, mệt mà mày sang đây là gì? Nó khẽ hỏi, có công việc công ty ba tao có việc giờ ổn rồi. Xuân Như khẽ nói, về được rồi đó. Nó nhanh chóng tống cổ Xuân Như đi một cách hết sức phũ phàng. Sao mày nữa? Cho tao ở đây đi, nhà hát hà ta. Xuân Như khẽ năn nỉ, làm gì, nó nhăn mặt hỏi, không muốn gặp mặt ông già ở nhà, mày không cho tao ở là tao phải về anh đó, mà về là tao khai mày đó. Xuân Như khẽ hù dọa, dám, gocchuyenaudio.com, nó khẽ thách thức, đi đi mà, Xuân Như chớp chớp mắt đáng yêu năn nỉ, ok, nó khẽ gật đầu, ha ha, mày là nhất, Xuân Như cười xòa nói, lát mày đi mà xin ba Khải ấy, nó bỏ mặt như mà đi thẳng vào trong. Ok, Xuân Như cười cười, khách trương.